Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, chương 128. Mũi nhỏ ra hỏa, Lotus tên kia mang đến người. Crocodile ngón tay đánh mặt bàn. Hồi ức thủ hạ nói, cái kia mũi đỏ là cùng hải quân đồng thời đến người. Khẳng định là Lotus thủ hạ. Hắn đến để Lotus quản hắn người của mình. Đừng đến hắn sòng bạc tìm việc. Hắn sòng bạc tiền nhưng là chuẩn bị dùng để kiến tạo minh vương. Không thể ra vấn đề, đông đùng. Đùng đông, làm Crocodile chính đang suy tư thời điểm. Hắn cửa phòng làm việc lại bị vang lên, đi vào, Crocodile mở miệng nói rằng. Để cửa đi vào, hắn cũng sẽ không bởi vì người thủ hạ đánh gãy hắn suy nghĩ mà tức giận. Hắn chỉ có thể bởi vì thủ hạ không có đúng lúc bẩm báo tin tức, hại hắn phạm sai lầm, mà cảm thấy tức giận. Lão bản, ta có việc muốn bẩm báo, bảo an đẩy cửa ra một mặt kinh hoàng nói. Hắn hiện tại có việc muốn bẩm báo ông chủ. Trời ơi, cái kia ăn mặc hải quân đồng phục ra hỏa, căn bản không phải người, ăn cơm lại khủng bố lại đáng sợ. Càng quan trọng chính là sòng bạc đồ ăn tồn kho đã bị hắn cho ăn sạch. Bọn họ buổi tối nếu như không muốn đói bụng nhất định phải đi bên ngoài ăn, chuyện gì? Như thế hoang mang, Crocodile nhìn trở về bảo an hỏi. Hắn không phải để hắn mang Lotus đi ăn cơm chưa? Làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại? Còn hoang mang hoảng loạn địa làm gì? Ông chủ, chúng ta đồ ăn đều bị cái kia hải quân ăn xong. Hắn để ta hỏi một chút ngài, trong sòng bạc có còn hay không đồ ăn, bảo an có chút hoang mang trả lời. Này có thể đều là cái kia hải quân để hắn hỏi. Có thể không phải chính hắn nói, Crocodile có chút buồn bực nâng lên cái trán. Tốt đi, hắn xem như là biết Lotus lúc trước nói không phải gạt hắn. Hắn cũng thật là bởi vì quá có thể ăn bị hải quân bản bộ cho đi đầy đến đi ra. Sòng bạc có bao nhiêu đồ ăn? Tuy rằng hắn không có kế hoạch, nhưng hắn vẫn là biết thả đồ ăn nhà kho lớn bao nhiêu. Nhiều như vậy đồ ăn. Như thế một lúc, người liền nói với hắn ăn xong cũng coi như. Còn hỏi hắn có còn hay không? Vụ giao dịch này quả nhiên không đơn giản. Bảo an nhìn chính mình ông chủ đỡ cái chán. Cảm giác mình hơi lớn, sự tình không ổn nha. Hai chân không tự chủ được địa bắt đầu run rẩy. Hắn cũng không có làm sai sự tình nha. Những thứ này đều là ông chủ bàn giao. Ông chủ sẽ không làm thịt hắn đi, không ngươi chuyện. Ngươi đi đi, ta tự mình đi nói với hắn. Crocodile thoáng phiền muộn một lúc sau. Xua tay để bảo an rời đi. Bất kể là bởi vì mũi đỏ ra hỏa, vẫn là hiện tại Lotus sức ăn, hắn đều phải đến cùng Lotus cố gắng nói chuyện. Vâng. Ông chủ, bảo an được Crocodile cho phép, lập tức chạy trốn, hù chết hắn. Hắn còn coi chính mình phải bị trừng phạt đây. Bảo an sau khi rời đi, Crocodile hóa thành một đoàn hạt cát biến mất ở trong phòng làm việc. Trong sòng bạc tư nhân trong phòng ăn, Lotus ngồi ở trên ghế, có chút tẻ nhạt thao túng bộ đồ ăn. Hắn để người an ninh kia đi hỏi cá sấu sa mạc không biết có hay không tiêu diệt. Này cơm ăn không có chút nào vui sướng nha. Hãy cùng ngươi rửa giấy rửa một nửa phát hiện cúp cước như thế uất ức mà khó chịu. Mà hắn hiện tại chính là loại tâm tình này. Hắn hy vọng cá sấu sa mạc nhanh lên một chút đi kiếm đồ ăn đến. Lấp đầy hắn bụng đói cồn cao dạ dày, Lotus, giữa lúc Lotus chờ mãi thời điểm. Crocodile do tung bay bão cát chậm rãi hội tụ ra hình người. Ngồi ở Lotus đối diện, cá sấu sa mạc. Người rốt cục đến rồi nha, ta đồ ăn chuẩn bị không có nha. Lotus thấy cá sấu sa mạc xuất hiện, rất là cao hứng. Cơm phiếu đến rồi, ai sẽ không cao hứng nha. Hắn hiện tại chính chờ sòng bạc nhanh lên một chút mang món ăn đây. Hy vọng thời gian không muốn quá lâu, cơm có thể tối nay ăn. Nhưng có chuyện chúng ta phải trước tiên đàm luận tốt. Crocodile vung vung tay, ngăn cản Lotus tiếp tục hỏi đồ ăn sự tình. Cơm cái gì cũng có thể ăn, nhưng trước tiên cần phải đem sự tình nói chuyện, được rồi. Có chuyện gì, ngươi nói, Lotus gật gù. Chỉ cần có cơm ăn, nghe cá sấu sa mạc nói một chút sự tình cũng không có vấn đề. Chính là không biết cá sấu sa mạc muốn nói với hắn chuyện gì. Sẽ không là nhìn thấy hắn sức ăn lớn. Muốn đổi ý đi, thủ hạ ngươi mũi đỏ ở ta trong sòng bạc thắng 50 triệu belly. Ta hy vọng hắn lần sau không muốn lại xuất hiện ở ta trong sòng bạc. Lần này 50 triệu, ta có thể làm cái gì đều không có phát sinh, Crocodile mở miệng nói rằng. Lần này sòng bạc tổn thất 50 triệu là hắn không ở tạo thành. Hắn không lời nào để nói, nhưng này cái mũi đỏ trở lại hắn sòng bạc. Hắn thì sẽ không coi như không nhìn thấy. Hắn cá sấu sa mạc có thể không phải cái gì thiện nam tín nữ. Huống chi hắn hiện tại cùng Lotus giao dịch thiết kế đồ chỉ có thể là thật sự thời điểm. Sòng bạc liền càng không thể xảy ra chuyện gì, ngạch. Hắn thắng ngươi 50 triệu. Lotus nghe xong cá sấu sa mạc có chút mộng. Khá lắm, hắn nói hắn tại sao không có thấy bác ghi một nhóm người. Nguyên lai lấy vì bọn họ là sợ cá sấu sa mạc. Trời lập tức chạy, bây giờ mới biết bọn họ mang khoản lần trốn. 50 triệu belly không ít, nhưng bác ghi nắm số tiền này còn mua không nổi có thể chạy qua quân hạm thuyền. Vì lẽ đó, hắn vẫn là không lo lắng. Có điều xác thực không thể để cho bác ghi sẽ ở cá sấu sa mạc sòng bạc lớp vỏ xuống. Như vậy sẽ đối với hắn ảnh hưởng, được rồi. Tên kia ta sẽ quản tốt hắn, Lotus gật đầu đáp ứng nói. Bác ghi nơi nào hắn sẽ đi nói. Tin tưởng lấy bác ghi nhát gan tính cách. Hắn chỉ cần nói, bác ghi khẳng định không dám trở lại cá sấu sa mạc sòng bạc, vậy thì tốt nhất. Chuyện thứ hai chính là ngươi nên đi. Lotus, Crocodile được Lotus bảo đảm sau. Nói ra hắn tới nơi này muốn nói chuyện thứ hai, cá sấu sa mạc. Người đã nói quản cơm nha, Lotus nhắc nhở. Cá sấu sa mạc cũng đã có nói quản cơm nha. Hắn này không có ăn no có thể gọi quản cơm sao? Làm người phải giữ lời. Không phải vậy, ở mảnh này trên biển rộng là không có cách nào đặt chân, ta là đã nói quản cơm không có sai. Nhưng người đều đem ta sòng bạc đồ ăn đều ăn xong. Người còn muốn thế nào? Crocodile có chút tức giận mắng. Lotus ở trong sòng bạc cầm hắn 50 triệu. Còn ăn sạch hắn sòng bạc hết thảy đồ ăn còn muốn thế nào? Chẳng lẽ còn muốn hắn lại dùng tiền đi cho hắn mua không được? Hắn Crocodile không sĩ diện nhưng vì Lotus trên tay thiết kế đồ chỉ. Hắn cũng không thể đem song phương quan hệ làm cứng. Liền nói rằng, Lotus, chờ ta xác nhận ngươi cung cấp tin tức không sai. Đồ ăn tự nhiên sẽ có, hiện tại vẫn là mời ngươi trở về đi thôi. Đối mặt có chút phát hỏa cá sấu. Sa mạc, Lotus nhún nhún vai biết hôm nay này cơm ăn không đủ no. Không có cách nào, đều do bác ghi tên khốn kia. Đợi lát nữa hắn phải đến bác ghi nơi nào nắm một nửa belly tới dùng cơm. Ai bảo tên kia phá hoại hắn chuyện tốt. Vốn là, hắn còn có thể không dùng tiền liền ăn cái no. Hiện tại chỉ có thể dùng tiền, vậy ngươi nhanh lên một chút xác nhận. Cá sấu sa mạc, ta chờ ngươi tin tức, nếu ăn không được. Lotus cũng là dự định đi rồi. Có điều, trước khi đi hắn còn nhắc nhở cá sấu sa mạc đến nhanh lên một chút xác nhận tin tức. Làm cho giao dịch nhanh lên một chút bắt đầu hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.